Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 411, này một khối nhất định phải bắt lại cho ta. Adachi Trung học số 1 khối này thị trường A, nhất định phải bắt. Shimozuma Tomomi hai tay vây quanh ngồi ở ghế cạnh tài xế. Biểu hiện như một tên Yakuza đại ca, hai. Lái xe đảo trường mới Sihan thật lòng gật gật đầu. Shimojima đảo trường chiêu thu học viên càng ngày càng tăng. Chỉ dựa vào lão cha một người ứng phó không được. Nàng Tomomi vừa không có cái gì thật kỹ năng. Vì lẽ đó liền dứt khoát mời trở lại đảo trường đã từng giáo dục qua một ít học viên ưu tú đầu óc. Nóng lên đi học nào đó kỹ năng. Kết quả quay đầu lại phát hiện cái gì dùng đều không có. Chuyện như vậy có thể không riêng chỉ sẽ phát sinh ở cắm hoa. Yoga lên, Taito, Arakawa mấy nhà trường đại học chúng ta đã ăn một phần. Adachi bên này, Adachi Nishi, Nitta đã bị xung quanh chia cắt. Nhưng Adachi Trung học số 1 còn cho chúng ta giữ lại. Ta nghe nói hình như là Adachi Trung học số 1 bên này chuyện gì xảy ra? Lái xe học viên cũ tò mò hỏi. Là có một ít chuyện. Này, Adachi Trung học số 1 vốn là bị Saitama thôn quê bên kia Goryeo đảo trường bắt. Nhưng nhà quê chính là nhà quê. Dẫn một bầy khỉ đến Tokyo sau. Cùng học sinh nháo lên sự tình. Cuối cùng chỉ có thể ảo não chạy về ở nông thôn. Lái xe học viên cũ giật giật mũi. Tuy rằng hắn không phải tỉnh Saitama người. Có thể tỉnh Gunma thật giống so với Saitama đều còn muốn nông thôn đi, nói chung. Lên cơ hội tốt đặt tại chúng ta trước mặt. Những này trường học bắt càng nhiều càng tốt. Rộng rãi răng lưới, nhất định có thể có thu hoạch tốt. Shimojima Tomomi tính toán rất rõ ràng. Ngoại trừ trong truyền thuyết Kanbara Satoshi chính mình đạo quán ở ngoài. Cái khác đạo quán toàn liều chính là tiếng tăm. Tiếng tăm càng lớn, chiêu thu học viên càng nhiều, kiếm được tiền cũng là càng nhiều dù sao nếu như liều cứng thực lực. Ai có thể cùng Kanbara Satoshi liều thực lực? Hơn nữa đối với ở toàn quốc giải thi đấu lên thu được thành tích tốt. Nàng là thật sự không coi trọng Tokyo hai tử thành tích toàn đảo quốc hiện có cổ lưu kiếm thuật. Bên trong... Tây đảo quốc lấy ưu thế áp đảo chiếm thượng phong mà hàng năm thi đấu bên trong. Toàn quốc giải thi đấu cơ bản chính là Tây đảo quốc hết thảy trường đại học ở tranh cướp 3 vị trí. Đầu, đông đảo quốc chính là đến xem cái náo nhiệt. Đặc biệt là đảo Kyushu lên đám ra hỏa. Cái kia từng cái trường học quả thực cường kỳ cục cho dù không có hàng năm đều có thể. Thành quán quân tuyệt đối vương giả. Nhưng đơn sách đi ra ngược một ngược đông đảo quốc không có vấn đề quá lớn ai có thể nói nhất định. Phải đánh qua phía Tây mới được. Liền không thể là ở phía Đông kiếm đạo thi đấu bên trong đoạt được quán quân. Chúng ta phía Đông trường học chính mình thành lập liên kết. Chính mình cùng chính mình đánh chơi hoặc là đối với không biết chuyện người bình thường tới nói. Tokyo đệ nhất kiếm nói cường trường học có thể so với đánh bại Tây đảo quốc. Đảo Kyushu nào đó trường đại học muốn tới vang dội gấp trăm lần. Tuy rằng trên thực tế Hàm là người sau Hàm Kim Lượng xa xa thắng được có thể chuyện làm ăn sao. Chính là người tình ta nguyện sự tình, Adachi Trung học số 1 đến, cho gác cổng nơi nói rồi một hồi. Tomomi hai người hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến ở mới Sihan cùng đi. Yakuza lại tỉ đến Adachi Trung học số 1. Đến, xin mời uống nước, Fukugawa từ loại bỏ dụng cụ đựng hai chén nước. Đẩy ngã trước mặt hai người, các ngươi là Taito khu đảo trường A. Taito khu, Fukugawa hiện tại phải thận trọng chọn đến đây tự mình đề cử đạo trường. Trong tay hắn nhưng là có một lá vương bài, tuyệt đối không thể uổng phí. Hai, Shimojima đảo trường, ngài xem. Shimojima Tomomi không nói hai lời, trực tiếp lấy ra chính mình đại sát khí, chính mình chị gái một đống lớn thưởng, đây là chúng ta đạo trường đã từng học viên ưu tú. Dựa vào một tay ưu tú kiếm thuật, hiện tại nhậm chức ở quan phủ an toàn bộ ngành, ô. Ngọc Long kỳ nữ tử tổ quán quân. Fukugawa trán hơi hơi sáng lên, lật xem trong tay sách ảnh cái này hàm kim lượng liền rất lợi hại. Coi như là nữ tử tổ, vậy cũng là quán quân cấp bậc, cho dù về mặt sức mạnh không bằng nam tử tổ, nhưng kỹ xảo cũng là có. Ngược lại mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỗ yếu đều không khác mấy, nhất trí lật xem lớn thưởng bức ảnh. Cáo già không khỏi có chút buồn bực, này thu được đa dạng lớn thưởng là rất nhiều, nhưng làm sao cơ bản đều là nữ tử tổ, hơn nữa đều là cùng một người không? Còn có một người gọi là Taro Nam Hài, nhưng so sánh với đó thu được thưởng ở số lượng cùng chất lượng lên liền kém xa tít tắp. Nói ra có thể có chút không cách nào tin tưởng. Cũng không phải ta không tin quý đạo trường, chỉ là chúng ta nơi này có học sinh tình huống rất đặc thù, ta sợ sệt quý đạo trường không nhất định có thể ứng phó lại đây. Quên đi, cái này Shimojima đạo trường tuy rằng quái dị điểm, có thể ở một đống tự đề cử mình đạo trường bên trong cũng coi như khá là có thực lực, có được hay không? Trước hết để cho bọn họ đi bắt đầu luyện một chút, rất đặc thù. Shimojima Tomomi đầu tiên là ngẩn người, chuyển ở sau tai tóc đáng đáng, đón lấy kiên định nói rằng, ngài yên tâm, chúng ta đạo trường mở quán trăm năm qua, ra sao học viên đều từng đụng phải, lời này có chút quen tai a. Ừ, Fukugawa không tỏ rõ ý kiến. Hắn nhìn về phía vẫn ngồi ở bên cạnh trầm ổn học viên cũ. Vị này chính là quý đạo trường. A, hắn là Ken Toraishi, là chúng ta trong đạo trường ưu tú kiếm thuật Sihan. Đang dạy dỗ học sinh lên rất có một bộ. Này, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Ken Toraishi hai tay chống đỡ ở trên đầu gối, thật lòng cúi đầu khom lưng. Ken Toraishi năm nay đã hơn 30 tuổi. Mấy tháng trước bởi vì đưa làm mất đi hàng hóa mà bị nhà kho sa thải. Mấy năm trước không biết là bị ma quỷ ám ảnh vẫn là nguyên nhân gì, lại lựa chọn đi kiếm đạo quán học kiếm, loại này hoàn toàn không phù hợp cuộc đời mình hành vi. Tuy rằng lão Sihan khen hắn có nhất định năng khiếu, ở ngay lúc đó kiếm thuật hoàn cảnh dưới tự nhiên cũng là không có kiếm ra đầu. Nhưng cũng may năm đó học phí không nghĩ hiện tại như vậy con số trên trời, trình độ không nghĩ tới ngay ở hắn suýt chút nữa thì lưu lạc tới Mitani khu vực làm người lang thang thời điểm. Lão Sihan con gái dĩ nhiên liên lạc với hắn, vừa nghe đến để cho mình đi làm kiếm thuật Sihan. Tuy rằng lúc đó học không sai, nhưng hiện tại đều bao nhiêu năm qua đi, cánh tay ký ức chỉ còn lại đổi số xe. Có lương tâm điểm, vẫn là không muốn hại con cháu một tháng 35 vạn đồng yên cất bước. Còn có thưởng cuối năm, còn có thể tăng lương. Làm, công việc này ta một người liền cho ngươi bao tròn, không phải là dạy người khác học tập kiếm đạo sao? Công việc này ta quá quen thuộc. Fukugawa đánh giá Ken Toraishi vài lần. Hơn 30 tuổi nam tử, khí chất trầm ổn. Toàn thân có thịt, ngăm đen sắc da thịt, kiên nghị ánh mắt, tuy rằng quát nhưng vẫn không có thu dọn sạch sẽ râu tua tủa. Một bộ thổn thức kiếm khách hình tượng, này so với Zeno đạo trường mang đến mấy cái mặt hàng, từ vẻ ngoài lên liền vượt qua rất nhiều. Như vậy, hiện tại vừa vặn là xã đoàn, CLB, hoạt động thời điểm A. Cũng là chúng ta kiếm đạo bộ ngày thứ nhất huấn luyện, vừa vặn hai vị đến xem thử chúng ta kiếm đạo bộ hoạt động, thử thách đến rồi. Shimojima Tomomi nắm đấm, hiệu trưởng ý tứ là để hai người bọn họ đi kiếm đạo bộ, lấy này đến kiểm nghiệm đạo trường của bọn họ tài nghệ thật sự cũng còn tốt. Hôm nay mang theo Ken Toraishi đến rồi, cái tên này thằng mới Taro tướng mạo rất phù hợp người lớn tuổi trong lòng đối với kiếm khách tưởng tượng, rốt cục tan học, muốn đi mới mở tiệm ăn nước đá bào sao? Không được, ta xế chiều hôm nay còn muốn đi kiếm đạo bộ học tập, 3 giờ vừa qua. Adachi trung học số 1 xã đoàn, CLB, hoạt động cũng đã đang tiến hành đi ở trên thao trường nhìn những kia ngây thơ rực rỡ bọn học sinh. Shimojima Tomomi trong lòng cười nhạo Adachi như vậy, Shitamachi chính là cùng Bankyo khu những địa phương kia không giống nhau. Nhớ năm đó nàng tiến vào Bankyo khu cao trung cường trường học. Vậy cũng là 3 giờ một hồi khóa liền chạy đi học bổ túc ban. Vẫn học tập đến tối cuối cùng một tốp chưa xe tuyến trình độ. Liền cái này trường học rác rưởi học sinh. Có một cái tính một cái, mặt, một quyền. Bộ trưởng rất đẹp trai, chúng ta tới tham gia quả nhiên không sai, vừa đi vào kiếm đạo bổ. Bộ phòng, Shimozuma Tomomi hai mắt tỏa ánh sáng vỗ Ken Toraishi vai. Toraishi ka, Adachi hung học số 1 này một khối, nhất định phải bắt lại cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.